Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 220, lần đầu nghe thấy tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung niên nữ tử trong đầu hiện lên một đạo nghi hoặc long cắt đây đều là thứ đồ gì, sau đó đem nghi hoặc thả vào sau đầu, giải thích nói ra chết, không phải rất bình thường sao? Từ khi chuyển thế đến nay Hạo Thiên trải qua 1,7 năm không kiếp, mỗi kiếp nên 12.9600 năm, mỗi qua một kiếp liền chuyển thế một lần, chém hết tự thân mặt tối, bổ đầy tự thân không đủ. Rát, tút thít thanh âm im bặt mà dừng, tất cả mọi người đều nhìn trung niên nữ tử. Long Cát cũng không gào khóc, một kiếp 12.9600 năm, cũng chính là một cái nguyên hội, phụ thân ta lợi hại như vậy sao? Bạch Cẩm chỉ có thể cảm thán nói ra. Sư thúc thật là quá lợi hại, ta bội phục chính là đầu dạp xuống đất. Chỉ là hiện tại nương nương truyền tin cùng ta, để ta đến đây thế nhưng là có việc phân phó. Trung niên nữ tử mỉm cười nói, tại thế gian không cần xưng ta là nương nương, ta tại thế gian họ Dương tên về chữ Huyền cấm. Đệ tử vẫn là gọi ngài sư thúc đi. Trung niên nữ tử gật gật đầu vừa cười vừa nói. Cũng có thể, lần này để ngươi đến đây, một cái là muốn nhìn một chút Long Cát gặp nàng sinh hoạt rất tốt ta cũng liền an tâm. Trọng yếu nhất chính là muốn kiện biết ngươi một sự kiện, Hạo Thiên một thế này lịch kiếp vì sát kiếp từ không quan trọng đứng dậy, tuổi nhỏ thời điểm giết hoàn khố, sóc này lưu ly giết đạo tặc nhập đạo về sau giết yêu quỷ, diệt ma đầu, một đường đẫm máu tiến lên, sinh lòng ngoan lệ, sát phạt không nghỉ. Những năm gần đây nhân tộc thỉnh thoảng có vắng vẻ thôn xóm thành trấn biến mất, bởi vì nơi xảy ra chuyện vắng vẻ không người biết được, Hạo Thiên ngẫu nhiên phát hiện chuyện này, truy tra phía dưới phát hiện, trước đây thật lâu liền có vắng vẻ thôn xóm thành trấn không ngừng biến mất tại lịch sử dòng lũ bên trong, không phải là yêu hoạn quỷ họa, mà chính là thần linh mà vì. Bạch Cẩm ngưng trọng nói ra, thần linh, vì cái gì? Trung niên nữ tử nói ra. Thần linh tu hành có hai con đường có thể đi, con đường thứ nhất đi con đường tu hành cô đọng thiên địa pháp tắc, con đường này nhất định là đường dài từ từ, gian khổ khó đi. Thứ hai con đường đi tín ngưỡng con đường, mở thần quốc thế giới, nuôi nhốt tín đồ, một phương thế giới tín ngưỡng gia thân, phi tốc tăng thực lực lên. Bạch Cẩm ánh mắt ngưng trọng, nương hóa có ý tứ là nói có thần linh tại nuôi nhốt nhân tộc thu hoạch tín ngưỡng. Trung niên nữ tử duỗi tay ra, một chương quyền trục xuất hiện tại lòng bàn tay, nói ra. Đây là trăm nhẫn thu thập là thần linh danh sách, hắn đã đem hiện tại giao cho ngươi xử lý. Bạch Cẩm đưa tay tiếp nhận quyền trục trầm ngưng nói ra. Đa tạ sư thúc, trung niên nữ tử mỉm cười nói. Các ngươi đi thôi, sự tình phía sau liền nhờ ngươi, ta còn muốn sau cùng lại cho trăm nhẫn một trận. Bạch Cẩm ôm quyền, đối đại điện phương hướng thở dài thi lễ quay người hướng ra ngoài rời đi. Long Cát nhìn nhiều hướng đại điện bên trong vài lần, đi theo sư phụ đi ra ngoài. Trung niên nữ tử quay người hướng đại điện bên trong đi đến, từ thế ngoại đi vào nhân gian, trên đường người tất cả đều nhao nhao thở dài làm lễ. Bên trong đại điện, Trương Bách Nhẫn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch hơi thở mong manh. Trung niên nữ tử đi đến bên giường ngồi xuống, ôn hòa nói ra. Trăm nhẫn, quyền trục ta đã giao cho nên cho người, sự tình sẽ có người đi xử lý. Trương Bách Nhẫn thở nói ra, huyền cấm, có thể tin được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nữ tử gật đầu vừa cười vừa nói, tự nhiên đáng tin, Trương Bách Nhẫn cười lớn một chút nói ra, huyền cấm ta hiện tại mới phát hiện nguyên lai ta đối với ngươi tuyệt không hiểu biết, xưa nay không biết ngươi còn có lợi hại như vậy bằng hữu. Huyền cấm đưa tay sờ lấy Trương Bách Nhẫn tóc ôn hòa nói ra, về sau có thể chậm rãi hiểu biết, ta tu vi đã phế, nguyên thần vỡ vụn, nơi nào còn có cái gì về sau. Ngươi cũng không cần nghĩ biện pháp cứu ta, đại giới thực tế là quá lớn. Huyền cấm rực rỡ cười một tiếng nói ra, cứu ngươi, không có a ta hoàn toàn không có nghĩ như vậy qua. Trương Bách Nhẫn thần sắc cứng ngắc ngọa tào, nữ nhân này tốt tuyệt tình ta vẫn là chết đi. Hai mắt nhắm lại cổ nghiêng một cái, một mệnh ô hô. Một bên khác Bạch Cẩm mang theo tinh vệ cùng Long Cát hướng thành trấn bên ngoài đi đến, trong tay một cái quyển trục mở ra, quyển trục phía trên từng nhân vật chân dung, bên cạnh viết giới thiệu. Đầu tiên là một cái tay cầm hỏa diễm lão hói đầu chân đạp hỏa vân, ánh mắt che lấp. Bên cạnh viết giới thiệu, hỏa thần Thâm Bạch cư thần nộ hỏa sơn, thụ hỏa linh quốc cung phụng. Tinh vệ hỏi, sư phụ chúng ta là đi tìm những thần linh này sao? Bạch Cẩm gật gật đầu nói, tự nhiên, trước mặt không gian nổi lên một trận nước gợn sóng, mấy người đi vào gợn sóng bên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hoang phương Nam có một tòa quanh năm thiêu đốt lên hỏa diễm núi lửa, dưới chân núi lửa xây cất một tòa thần điện, phía trên thần điện viết danh hào hỏa thần điện. Bạch Cẩm ba người từ thần điện trước đó đi ra tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang xẹt qua ầm ầm. Cả tòa thần điện sụp đổ, trong chốc lát núi lửa ầm ầm chấn động, nham tương từ trong núi lửa phun ra ngoài, hóa thành một đầu nham tương hỏa long hướng phía Bạch Cẩm đánh giết mà đi. Long Cát hứng thú bừng bừng kêu lên, ta đến, vừa sải bước ra quanh thân ngưng hiện một đầu thanh tịnh thủy long. Ngang, thủy long bay thẳng mà lên, tại không trung đột nhiên biến lớn một ngụm đem hỏa long nuốt vào, thủy long đột nhiên ngưng kết biến thành một đầu băng long đem hỏa long đông kết tại thể nội, băng long gào thét hướng núi lửa đánh tới, trong núi lửa bay ra một viên hỏa hồng minh châu, ầm ầm. Minh châu đem băng long đâm đến vỡ nát, một cái lão hói đầu từ này trong núi lửa đi ra, lạnh giọng quát. Các ngươi là ai? Bạch Cầm ngẩng đầu nói ra. Đông Hải tán tu, chấm, chúng ta có thù, không thù, đó chính là có oán niệm. Không oán, không cừu không oán vì sao hủy ta thần điện, Bạch Cầm ánh mắt ngưng lại nói ra, nghe nói ngươi nuôi nhốt nhân tộc thu hoạch tín ngưỡng. Hỏa thần biến sắc quay người liền muốn thoát đi, Bạch Cầm tay làm kiếm chỉ một điểm, một đạo kiếm khí bắn ra, hóa thành một thanh trong suốt tiên kiếm thẳng thẳng hướng hỏa thần thâm bạch. Hỏa thần đột nhiên quay người oanh, ngập trời hỏa diễm bộc phát hình thành một cái hỏa diễm cự nhân, phốc. Nhỏ bé tiên kiếm nháy mắt đem hỏa diễm cự nhân xuyên ngực mà qua, hỏa diễm cự nhân đột nhiên ngốc trệ, hỏa diễm hóa thành hỏa tinh tiêu tán, lão hói đầu đầu đứng tại không trung toàn thân run rẩy. A, hỏa thần thâm bạch ngửa mặt lên trời một tiếng hét thảm, thể nội nở rộ vô lượng kiếm khí, ma diệt nhục thân vỡ nát nguyên thần, thần khu phịch một tiếng vỡ nát. Tinh vệ vội vàng nói, sư phụ, ngài giết hắn, bị hắn nuôi nhốt nhân tộc nên làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cầm vẫy tay, một viên minh châu bay vụt mà đến, lơ lửng tại trước mặt nói ra. Trong này cũng là hắn thần quốc chỗ, một đạo hình chiếu từ thần quốc bên trong ném ra, hình chiếu bên trong là một mảnh thành trì, trong thành trì vô số nhân tộc nằm sấp trên mặt đất ngơ ngơ ngắc ngắc thành kính cầu nguyện, nam nữ lão thiếu đều đủ, mỗi người trên thân đều tản ra tín ngưỡng chi lực. Tinh vệ cả giận nói, vậy mà đem nhân tộc xem như gia súc nuôi nhốt đáng ghét. Bạch Cầm sắp sáng châu thu hồi, sắc mặt trầm ngưng, giao trì sư thúc nói nửa điểm không tệ, xác thực có tà thần tại nuôi nhốt nhân tộc nói ra. Đi thôi, chúng ta đi tới một chỗ, một tòa trên đại hà, Bạch Cầm bọn người thân ảnh hiền hiện, một đạo kiếm khí vung xuống ầm ầm. Sông lớn cuồn cuộn, một cái kim giáp tướng quân từ sông lớn bên trong sông ra, gầm thét kêu lên. Phương nào đạo trích dám phạm ta hãn hải thần quân, nhân tộc thánh sứ, cách chương.